Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giọt mưa từ gương mặt trượt xuống. Không biết là nước, vẫn là nước mắt. Sắc lệnh bên trong, Cổ Phong Trần Dương nanh múa vuốt gào thét. Bạo ngược trong mắt ngoại trừ đối đồ ăn dục vọng lại không cái khác. Sắc lệnh bên ngoài, chú âm thanh trang nghiêm. Oánh oánh ánh ngọc vang vọng trên không trung. Chú âm thanh tựa hồ đang cầu khẩn thiên địa. Để trong trận người ổn định lại tâm thần nghe một chút cái này vãng sinh chú. Thế nhưng, lão thiên lần này tựa hồ thật quan nhắm hai mắt. Vô luận ngoài trận người như thế nào khẩn cầu. Oánh ánh ngọc mang từ đầu đến cuối đem trong trận ma giả tránh đi. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Trên thân quanh quẩn tan không ra đau xót. Nàng chăm chú bút trong tay. Lập tức hình như có quyết đoán. Vừa nhắm mắt, khuỷu tay vừa nhấc. Tuyệt nhiên ném ra tay bên trong chu ma thần bút. Chu sa nét bút qua sắc lệnh trận. Mang theo vô hạn bi thương. Xuyên qua trận trung ma người trái Timon Sơ A. Chu ma thánh quang phá vỡ ma giả ra thịt. Ầm vang nổ tung. Tiếng thú gào vang vọng vân tiêu. Cổ Phong Trần thống khổ thẳng tắp ngã xuống đất. Đến hắn hoàn toàn nhắm mắt lại. Hắn đều không có vẻ thanh tỉnh dấu hiệu. Có lẽ, không thanh tỉnh liền tiêu tán thiên địa. Là lão thiên đối với hắn sau cùng thương hại. Đường đường đuổi ma đạo giả. Cuối cùng lại bị áp sát vào ma. Giết hại thương sinh. Chuyện như thế, chính hắn sợ sẽ qua không được một cửa ải kia. Chú ngữ âm thanh vẫn như cũ. Thẳng đến bên trong thi thể hóa thành một bãi thi nước. Thanh âm mới dần dần dừng lại. Cổ Sơ Tình âm vang quỳ xuống đất. Đối bãi thi nước dập đầu lại ba cái. Đứng dậy, đoạt lấy cổ diệu trường kiếm trong tay. Mang theo nồng đậm hận ý. Dứt khoát một đầu vọt vào bầu trời Demon Sơ Lăng Thương. Lăng Thương, đáng hận a. Trên bầu trời, chiến đấu tiếp tục. Cổ Sơ Tình mang theo đầy ngập hận ý gia nhập chiến đấu. Ra chiêu càng phát ra lạnh thấu xương. Chiêu chiêu rơi xuống. Tất tại lang lão quỷ trên thân vạch ra vết tích. Mỗi một cái vết thương, đều là hận của nàng giận. Nàng tựa hồ đang phát tiết. Không quan tâm, bắn ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Vì mục đồng quang cùng Diêm Minh chế tạo cơ hội. Lang lão quỷ thực lực xác thực rất cao. Cũng không biết hắn tu luyện cỡ nào tà công. Mục đồng quang tăng thêm Diêm Minh hai người càng không có cách nào đem cầm xuống. Chỉ có thể áp chế hắn. Cổ Sơ Tình rất có tự mình hiểu lấy. Nàng rõ ràng biết mình không phải lang lão quỷ đối thủ. Nếu như không có mục đồng quang cùng Diêm Minh kiềm chế. Không cho lang lão quỷ thừa dịp khe hở công kích nàng. Đơn đả độc đấu. Ba trong vòng 10 chiêu. Nàng thất bại. Cho nên, nàng xuất kiếm xảo trá. Lấy một loại rất khó quấn công kích tư thế tương trợ mục đồng quang cùng Diêm Minh. Trên mặt đất, Cổ Phong Trần vừa biến mất. Cổ Diệu liền đứng dậy gia nhập chúng đạo trưởng hàng ngũ. Bắt đầu cùng bên ngoài chạy tới tà lực tướng đấu. Vẫn ổn thỏa sinh môn. Trèo chống sinh môn vận chuyển kỷ hoàng tu lại tại lúc này đột nhiên hô lớn. Cổ Diệu, có người va chạm sinh môn. Ý đồ từ sinh môn vào trận. Cổ Diệu nghe vậy. Từ trên pháp đàn nắm qua mấy chương bùa vàng. Tay ném đi. Vãng sinh ngoài cửa bỏ xuống phù người kim cương. Lạnh lùng nói. Chịu đựng. Tại không giết chết lang lão quỷ trước đó. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến đến. Có thể va chạm sinh môn người. Ngoại trừ người nhà họ Lăng. Còn có thể là ai? Những cái kia núp trong bóng tối người nhà họ Lăng sợ là đã phát giác đến phương này biến động. Cho nên chạy tới chi viện. Kỷ Hoàng Tu gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Bên ngoài va chạm lực đạo càng lúc càng lớn. Sinh môn đều có chút bóp méo. Kỷ Hoàng Tu dù sao mới tu đạo không bao lâu. Một thân đạo thuật toàn bộ nhờ hắn vô địch dương khí trèo trống. Lúc này Cổ Diệu để hắn kiên trì. Hắn nghĩ nghĩ, mày kiếm quét ngang, dùng kiếm vạch phá thủ đoạn. Đem một thân dương huyết quán chú tiến trong trận nhãn. Mẹ nó, liều mạng, đêm nay, ai cũng đừng nghĩ từ hắn thủ quan chỗ tiến đến. Đừng nói, dương huyết vào trận, lúc đầu bị va chạm có chút bất ổn sinh môn. Trong chốc lát lại ổn định lại. Ngoài trận, Lăng Dục mắt lộ hung ác nham hiểm. Hung dữ hứ một ngụm. Có người thủ trận Dục lão ngũ. Ghê tởm, những người này là thế nào sờ đến lão tổ bế quan chỗ. Trời mới biết, Lăng Dục nói một câu. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang khởi đàn Lăng Bách Tông. Nhị ca, ngươi khởi đàn làm cái gì? Đại trận phong bế, ngươi khởi đàn cũng không giúp được lão tổ. Tranh thủ thời gian tới phá trận, Lăng Bách Tông không chút hoang mang mặc vào đạo y. Đem vẫn bị hắn giam cấm điểm đen nhánh hòm hồn quan tài đặt pháp đàn phía trên. Thanh sắc không rõ mà nói. Bên trong cái kia, đã không phải là chúng ta lão tổ, Lăng Dục cùng Lăng lão năm nghe vậy giật mình. Cùng nhau lên tiếng hỏi. Có ý tứ gì? Lăng Bách Tông ngẩng đầu, nhìn qua phía trước đại trận, thở dài nói, lão ngũ, lão thất, hai ngươi không nên tới, rời đi đi, đi tìm lão lục, Lão Lục nói không chừng có biện pháp để các ngươi trốn qua một kiếp, Lăng Dục. Nhị ca, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Bách Tông rủ xuống lông mày. Các ngươi tim đập nhanh chứng bệnh đã phát tác. Rời xa nơi đây, nói không chừng còn có thể bảo vệ một mạng. Khoảng cách gần, nhị ca cũng vô pháp bảo vệ các ngươi, Lăng Dục. Cái này cùng chúng ta tim đập nhanh có quan hệ gì? Không phải lão tổ triệu hoán sao? Ngây thơ, Lăng Bách Tông lắc đầu. Đây là chúng ta huyết mạch quay lại, cho nên gây nên tim đập nhanh. Chúng ta kia phụ thân, sớm tại chúng ta lúc mới sinh ra, liền đem mạng của chúng ta giao cho lão tổ. Hắn hiện tại đang cướp đoạt chúng ta sinh cơ làm lực lượng. Cùng bên trong người giết chóc, Lăng Bách Tông dừng một chút. Tục lại nói, chúng ta thể nội đều có hắn giới chú. Cái này chú bình thường sẽ không phát tác. Chỉ khi nào phát tác, liền hắn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết lúc. Chúng ta bảy huynh đệ bên trong, ngoại trừ lão Lục, sáu người khác đều thụ chú. Nói đến đây Lăng Bách Tông ngẩng đầu nhìn Lăng lão năm. Lão Lục thực ra cũng thụ chú, nhưng các ngươi có cái tốt mẫu thân, liều mạng thay máu vừa chết khả năng, cũng đem lão Lục chú ngoại trừ. Mà ngươi, năm đó ở mẫu thân ngươi trừ chú thời điểm, bị phụ thân phát giác được, thế là đem ngươi mang đi. Mẫu thân ngươi là có người có bản lĩnh, nàng đã có thể giải lão tổ chú, kia nàng tất cũng lưu lại hộ ngươi một mạng biện pháp. Ngươi nhanh đi về tìm lão Lục, Lăng Bách Tông tộc lời nói. Để hai huynh đệ hoảng hốt, Lăng Dục lấy lại tinh thần, có chút không dám tin. Hắn chất phác lên tiếng. Nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Lăng Bách Tông ngước mắt, đã diệt Lăng Dục sau cùng ảo tưởng. Chúng ta chỉ là lão tổ quân cờ. Hắn đã không coi chúng ta là hậu nhân. Vậy liền không phải chúng ta lão tổ. Đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Lão Tam cùng lão Tứ tâm tính tàn nhẫn. Kế thừa hắn tất cả phong phạm. Chết liền chết rồi. Nhưng các ngươi, nhị ca chỉ có thể tận lực. Lão Ngũ, lão Lục, lão Thất. Ba người nhỏ tuổi nhất. Thật là lắm chuyện đều không có tham dự. Thiên đạo nói không chừng còn cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Lão Ngũ tuy bị trường sinh bất lão dụ hoặc, nhưng có một cái xem thấu hết thảy lão Lục ở bên cạnh đề điểm. Dù làm việc có chút cực đoan, nhưng cũng không có phạm phải quá lớn ác. Lão Lục liền càng đừng đề cập. Hắn là từ mẫu thân hắn một tay giáo dưỡng lớn lên. Rất nhiều chuyện so với hắn còn nhìn thấu qua. Hai tay sạch sẽ, cái gì nghiệt đều không có dính qua. Mà lão thất là nhất làm cho hắn không yên tâm ân y những năm kia hắn bởi vì phong thị cùng nhi nữ bị giết hại, hoàn toàn tỉnh ngộ, lại vô lực phản kháng. Tiêu cực phía dưới, đối với hắn bỏ bê quản giáo. Trong lúc này hắn không biết phạm phải qua bao nhiêu ác. Có thể hay không cứu hắn một mạng, toàn xem thiên ý. Nghĩ tới đây, Lăng Bách Tông mắt cúi xuống, híp mắt nhìn về phía trên pháp đàn hòm hồn quan tài. Cũng không biết hòm hồn quan tài có thể hay không phá lão quỷ công. Nếu như có thể phá, kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thể phá, kết quả kia, người nhà họ Cổ, các ngươi nhưng phải tranh khẩu khí. Ta bố cục lâu như vậy, cho các ngươi thời gian trưởng thành, lại từng chút đem manh mối tặng cho các ngươi. Đem các ngươi dẫn tới nơi này, muốn là như thế này còn trừ không xong hắn. Kia, nói đến, Lăng Bách Tông đối Lăng lão quỷ hận, hoàn toàn không thua gì Cổ gia, không quan tâm hắn năm đó tiếp cận Phong gia nữ tử. Có phải là có mưu đồ khác? Nhưng, người không phải tảng đá, là có cảm tình, vốn cho rằng từ phong thị trong tay moi ra thập phương trận. Hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, sau đó vợ con nhiệt kháng đầu. Kết quả, không nghĩ lão tổ lại nhẫn tâm tàn sát con hắn nữ. Kia ba đứa hài tử, hắn là thật dụng tâm dạy bảo, dù không muốn cho bọn họ kế thừa nghề nghiệp của hắn. Nhưng lại chân tâm thật ý trông mong nhìn bọn họ thành tài. Phong Thư Lan bởi vì là trưởng nữ, từ nhỏ nhu thuận chi kỷ. Càng là được hắn yêu thích, nhưng kết quả, đã 16 tuổi trưởng nữ, rõ ràng đã đến gả làm vợ người niên kỷ, mắt thấy liền có thể hạnh phúc cả đời. Cuối cùng lại bởi vì xuất sinh Lăng gia nguyên cớ, Hương Tiêu Ngọc vẫn, tử tướng thảm liệt, hắn làm sao không hận, đó cũng là hắn nâng trong lòng bàn tay bảo. Hắn không xứng là cha, cứu không được bọn hắn, thậm chí uất ức được không dám phản kháng. Năm đó hắn lưu lại dòng dõi Lăng Phong, phó thác Chu đạo trưởng giúp coi chừng. Liền thối lui đến Hoàng Hà lưu vực, mình làm thủ trận, kỳ thực vụng trộm lại đang tìm diệt trừ Lăng lão quỷ biện pháp. Nhưng, tính toán tường tận thiên cơ, thẳng đến 20 năm trước mới tính ra diệt trừ Lăng lão quỷ thời cơ. Hắn hứng thú bừng bừng chạy đi tìm kia thời cơ, kết quả lại phát hiện, người kia lại vẫn ở trong tã lót. Hắn chịu đựng hận, nhất đẳng liền chờ 20 năm, chờ lấy cái kia có thể giết Lăng lão quỷ người trưởng thành. Mãi cho đến năm ngoái năm trước, thời cơ rốt cục sáng tỏ. Hắn hao tổn tinh huyết tuổi thọ phá thiên cơ, Để con kia từ dưới đất bò ra tới cương thi nhìn ra cổ ra có biến. Về cổ ra, dẫn xuất trăm năm huyết chú. Đường dài điều khiển trước thị thập phương trận phó trận. Dẫn người nhà họ cổ đi phá. Ngoại trừ Xuân Dương Sơn đại trận biến cố là phong thư lan trời xui đất khiến phía dưới làm ra. Liền Trương Lan cái này quanh co lòng vòng nhân vật dâu ria. Cũng là hắn cố ý chạy tới nào đó khách sạn lướt đến. Vì cái gì? Chỉ là đem người nhà họ cổ dẫn tới Hoàng Hà. Mà kỷ gia thứ tử. Càng là hắn tìm kiếm thăm dò 17 năm. Mới tìm ra người. Bởi vì, cái kia có thể trừ lang lão quỷ người. Mệnh cách thiếu hụt, có sống hay không qua được 20 tuổi đều còn là vấn đề. Không phá tan mệnh cách, hết thảy đều là vọng nói chuyện. Mà có thể phá mệnh cách hắn. Ngoại trừ cùng huyết mạch dương khí. Cùng mệnh cách cực dương người đi âm dương. Điều hòa thể nội âm dương hòa hợp cũng có thể phá. Loại kia có thể phá mệnh cách thiếu hụt cực dương người rất khó tìm. Trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Có thể tìm tới kỷ gia thứ tử. Đã là ông trời mở mắt. Hắn đoán ra thời gian. Sách 3 tháng trước để kỷ gia thứ tử dương khí bộc phát. Cũng thi pháp quấy đục người khác ký ức. Chỉ điểm kỷ gia thứ tử đi cổ ra. Vì cái gì? Chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đợi nhiều năm như vậy. Hắn rốt cục chờ đến giờ khắc này. Những năm này. Vì diệt trừ lang lão quỷ. Hắn hao hết tâm thần. Một bên ứng thừa hắn. Vụng trộm lại một bên tìm kiếm lấy trừ bỏ biện pháp của hắn. Hắn đã là sa cơ lỡ vận. Giọt cuối cùng tinh huyết. Sớm tại lang lão quỷ muốn dẫn huyết anh chú để mục đồng quang hoàn toàn ma hóa lúc. Liền bỏ ra ở cây kia trấn hồn đinh bên trên. Hiện tại, hắn chỉ là đang dáng chống đỡ. Làm xong một chuyện cuối cùng. Hắn liền có thể an tâm nhắm mắt. Trước đó, trước mắt hai cái này huyết mạch huynh đệ. Lại là muốn bảo vệ. Hết chương.